Cửu vực kiếm đế, chương 1111, cường giả bí ẩn nhúng tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đây là hoàng giả sao? Đủ để chống lại chuẩn đế hoàng giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đáng sợ, yêu cổ đại lục lúc nào xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt. Nghe nói bát đại hoàng tộc rất nhiều thiên tài. Đủ để tại bất hủ chi cảnh chống lại chuẩn đế. Có thể vậy vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thôi. Đều không thể làm đến bước này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ xà đế quốc lúc nào xuất hiện như này nhân vật. Liền xem như tại thần long đế quốc đều chưa nghe nói qua còn có dạng này thiên tài. Cổ xà thương hội đệ tử, ngày bình thường nhưng đều là cùng vô số đại nhân vật tại liên hệ. Biết sự tình xa xa so với người bình thường được nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế tôn chi cảnh, đều là run rế, nhưng là có thể tại chuẩn đế phía dưới. Chống lại chuẩn đế nhân vật, cũng không phải là không có. Bát đại trong hoàng tộc một chút thiên tài. Tương truyền thế nhưng là làm đến bước này. Bát đại hoàng tộc vốn là huyết thống tôn quý. Thực lực liền là cùng cảnh giới võ giả mấy chục lần. Tại tăng thêm bí thuật, đủ để thời gian ngắn chống lại chuẩn đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là chống lại thôi. Nói cách khác có thể tại chuẩn đế trước mặt qua mấy chiêu. Về phần cái này chuẩn đế có nhận hay không thật, đều là hai chuyện. Trước mắt Sở Phong Miên, ở đâu là tại chống lại chuẩn đế? Đây là đang nhấn lấy chuẩn đế đang đánh a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đến cùng là vì cổ xà thương hội trêu chọc phải một cái dạng gì phiền phức. Hồng Mộc quỳ trên mặt đất, hiện tại ruột đều muốn hối hận thanh. Nếu là một bắt đầu thời điểm, hắn đứng ở Sở Phong Miên bên này, mặc dù sẽ để cho Lôi thiếu gia ghi hận hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này hận, chỉ có thể để hắn cùng Lôi ra quan hệ băng lãnh một chút. Còn không đến mức thương cân động cốt, với hắn mà nói cũng chỉ là một chút mặt mũi vấn đề. Lúc kia nếu là lôi kéo được Sở Phong Miên, nhưng không thua gì lôi kéo được một vị chuẩn đế. Nếu là một vị chuẩn đế thật nguyện ý đầu nhập vào cổ xà thương hội. Tại cổ xà thương hội tuyệt đối là đủ để ở vào cao vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng bảo là cổ xà thương hội. Một vị chuẩn đế thế nhưng là cái nào một phương thế lực. Đều muốn lôi kéo nhân vật. Mặc dù không nhất định có thể lôi kéo được. Thế nhưng là ít nhất là đủ để cùng Sở Phong Miên tạo mối quan hệ. Cùng một vị chuẩn đế thành lập được tốt đẹp quan hệ. Cũng là một chuyện thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây hết thảy hiện tại đều bị hắn tự tay hủy đi. Hắn chen vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Sở Phong Miên lại có thể có được so sánh chuẩn đế lực lượng. Cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Cái kia quỳ trên mặt đất ba vị cung phụng vậy như thế. Sớm biết Sở Phong Miên có cái này thực lực như thế. Bọn họ đương nhiên sớm đồng ý Sở Phong Miên yêu cầu. Còn cùng Sở Phong Miên đánh cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc đã đến nước này, bọn họ hiện tại chỉ có thể đều là chờ đợi nhìn xem đại tôn chủ. Chỉ cần là đại tôn chủ đủ để vượt trên Sở Phong Miên một đầu đi. Chuyện hôm nay tình, đều đem dễ nói. Nhưng là bây giờ, bị đuổi theo chạy. Thế nhưng là đại tôn chủ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại tôn chủ thân ảnh. Từ cái này cổ xà thương hội bên trong. Liên tục xuyên qua. Mà tại sau lưng của hắn. thì là một đạo kim sắc long chảo đang không ngừng đuổi theo hắn, còn muốn kéo dài thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này đại tôn chủ, cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên nhìn ra đại tôn chủ ý nghĩ. Bất luận cái gì bí thuật, tiếp tục thời gian đều không biết hát. Nửa phút, một phút đồng hồ, nhiều nhất 2 phút đồng hồ. Vậy đều hội tiêu tán. Dù sao cưỡng ép để thân thể tiếp nhận mấy chục lần lực lượng. Mỗi phút mỗi giây đối thân thể tổn thương đều là vô cùng to lớn. Không có khả năng tiếp tục quá lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nếu là không có đằng xà biến lực lượng gia trì. Đại tôn chủ vẫy tay một cái, đều đủ để đánh bại Sở Phong Miên. Đương nhiên ý tưởng này bị Sở Phong Miên nhìn rõ ràng. Hắn tự nhiên không sẽ như cái này đại tôn chủ mong muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng xà biến thời gian còn có 20 giây. Nhưng Sở Phong Miên lại không nghĩ muốn tại kéo dài thêm. Thiên Long biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên phía sau, lại là một đạo khí tức bạo phát đi ra. Một đạo khí tức này, cùng Sở Phong Miên vừa mới phía sau cái kia đằng xà hư ảnh. Không kém chút nào, ui, nét, mà lần này xuất hiện, lại là một con rồng. Một đầu nhất là cổ xưa nhất long, giữa thiên địa đầu thứ nhất long, vạn long chi tổ, thủy tổ thiên long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. T, cái này thủy tổ thiên long ngưng tụ ra hiện một khắc. Hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, những cổ xà thương hội đó đệ tử trên mặt, đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đều đủ để cảm giác được. Đầu này thủy tổ thiên long lực lượng, quả thực là so với trước đó cái kia một đầu đằng xà. Vậy không kém chút nào. Sở Phong Miên bí thuật, thời gian còn chưa kết thúc, thế mà còn có thể vận dụng lần thứ hai. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đồng thời vận dụng hai loại bí thuật. Hai loại bí thuật lực lượng, hoàn toàn khác biệt, đủ để đưa ngươi thân thể trực tiếp no bạo mới đúng. Liền xem như một vị chuẩn đế, đều làm không được, ngươi làm sao có thể làm đến. Đại tôn chủ một bên tránh né, một bên điên cuồng hống nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, chuẩn đế làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Không cần tại đông đoá tây tàng, thiên long bí thuật, thiên địa phong tỏa. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, sau lưng của hắn thủy tổ thiên long, vậy là đồng thời thét dài một tiếng. Tại cái này thét dài ở giữa, không gian xung quanh cũng bắt đầu động lại bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong tỏa không gian, thủy tổ thiên long đại biểu trước thiên chi lực. Thế nhưng là không gian, Sở Phong Miên có thể lợi dụng lực lượng này, xé rách không gian, đồng dạng đủ để lợi dụng lực lượng này. Phong tỏa không gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên là không ngừng tính vận dụng cái này thiên long biến. Bất quá cái này đại tôn chủ tốc độ, thật sự là khó giải quyết. Một vị chuẩn đế cường đại, không đơn giản thể hiện tại phương diện lực lượng, tốc độ của hắn, hắn thân thể, hắn sinh mệnh lực, đều muốn so với bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ cường lớn hơn gấp trăm lần. Nhất thời nửa hội Sở Phong Miên còn bắt không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đương nhiên không muốn tại kéo dài thêm, kéo dài đến đằng xà biến kết thúc lời nói. Đang muốn đối phó cái này đại tôn chủ, coi như khó khăn, không có đằng xà biến lực lượng, Sở Phong Miên liền xem như kỳ ngộ lại nhiều. Hắn thực lực cùng chuẩn đế cũng có được một đạo hồng câu. Vượt qua đạo này hồng câu chiến đấu, vô cùng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận dụng Thiên Long biến, Sở Phong Miên chính là muốn quyết định thật nhanh. Không đang cấp cái này đại tôn chủ nhiệm gì một điểm cơ hội. Một tiếng này phong tỏa, để không gian xung quanh toàn bộ ngưng thực. Cái này không gian, ngưng tụ so với linh khí còn cứng rắn hơn. Cái kia đại tôn chủ động dùng vô số bí thuật, đều không thể đánh vỡ cái này không gian xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xé rách, thừa dịp cơ hội, Tề Thiên Nhất chảo, trực tiếp oanh sát mà đi. Chỉ gặp cái kia đại tôn chủ trên thân thể, tầng kia sát thần hư ảnh ra trì. Cái này sát thần hư ảnh, bị lăng không xé rách trở thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời đại tôn chủ thân bên trên linh lực, đều là đang nhanh chóng yếu bớt cái này. Trên người hắn lực lượng, hạ xuống một cái yếu nhất tình trạng. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sở Phong Miên nhưng không có ý định đang cấp cái này đại tôn chủ nhiệm gì thở dốc cơ hội. Hắn đối phó Sở Phong Miên thời điểm, lập tức chính là sát chiêu. Sở Phong Miên đương nhiên không hội thủ hạ lưu tình, lại là một đạo chiến long chi trảo, ngưng tụ ra, mục tiêu trực chỉ cái kia đại tôn chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn xin Sở công tử thủ hạ lưu tình. Hạ nhân không hiểu chuyện thôi. Sở công tử không cần như thế tức giận. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, lăng không một đạo cánh tay. Đột nhiên từ cái này trong hư không đưa ra ngoài. Cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi trong lòng kinh dị. Cái này không gian xung quanh, thế nhưng là bị Thủy Tổ Thiên Long lực lượng phong tỏa. Hiện tại thế mà bị người trực tiếp đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là bắt lấy đại tôn chủ, Sở Phong Miên đem cái này Thủy Tổ Thiên Long lực lượng phân tán, bao phủ toàn bộ Cổ Xà Thương Hội. Thế nhưng là liền xem như đại tôn chủ đều không thể đánh vỡ phong tỏa. Hiện tại thế mà bị người dạng này trực tiếp mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.